Thập thế ác nữ, chương 45, phần 6, tiểu vương tử giả thế giới, 3, rượu say làm loạn, góc truyện audio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Tần Chân ngồi ở trên sofa nhìn chế tiết mục, nghe thấy mở cửa Thanh, nàng lười biếng quay đầu nhìn lại, lại thấy Thanh Dung rũ đầu, một bức chiến bại gà trống bộ dáng, tuy nhìn không thấy hắn mặt nhưng cũng nhìn ra hắn nản lòng hơi thở. Thế nào, cùng ngươi tiểu nữ hữu nói thổi, Tần Chân nhàn nhạt hỏi câu. Thanh Dung mất hồn mất vía ở bên người nàng ngồi xuống, chợt chậm rãi tháo xuống mặt nạ, thấp thấp hỏi nàng. Ta hiện tại bộ dáng thực đáng sợ sao? Nàng trong lòng ngực ôm một bao thự phiến, chính chậm gì gì ăn, nghe vậy liền con mắt nhìn lại, lại cả kinh, trên tay thự phiến xôn xao rất đầy đất. Thật là, ngươi không có việc gì loạn dọa người làm cái gì? Tần Chân chừng hắn một cái. Trong chốc lát ngươi quét tước. Thanh Dung bị nàng phản ứng đả kích đến tâm từng trận trầm xuống, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn. Nói cho ta hiện tại bộ dáng có phải hay không thật sự rất khó xem. Làm ta nhìn kỹ xem. Tần Chân vỗ vỗ ngực, thò qua tới nhéo hắn cằm, nhìn chằm chằm hắn một trương quỷ sợ mặt, nhìn kỹ một lát, thở dài gật gật đầu. Há ngăn là khó coi, quả thực có thể đương môn thần chư tà. Thanh Dung hai tròng mắt chỉ có một đường hy vọng, ở nàng lời nói, rốt cuộc bị đánh nát trở nên u ám. Xem hắn rũ đầu, cả nhân sinh không thể luyến bộ dáng, Tần Chân lắc đầu, lại để sát vào chút, nâng lên hắn cằm, ngón tay ở trên mặt hắn khắp nơi đè đè, nhíu mày nói. Này thương quá nặng, chính là tốt nhất chỉnh dung bác sĩ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Dung mặt 70% diện tích bị bỏng, giữ tợn vết sẹo xé rách mặt bộ cơ bắp, chỉ còn lại có một đôi mắt hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng chỉnh thể đã nhìn không ra nguyên lai bộ dạng. Thanh Dung rũ mắt thật lâu không nói chuyện, chỉ yên lặng cầm lấy mặt nạ mang lên. Nàng không có nói cái gì an ủi nói, vỗ vỗ vai hắn vào thư phòng. Đãi nàng ra tới sau, thấy hắn còn ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, ôm ngực đi qua, hơi hơi cúi người cùng hắn nhìn thẳng, thất tình cũng đến muốn sinh hoạt, cho nên hiện tại cho ta ngủ đi. Thanh Dung lôi kéo khóe miệng, muốn nói câu cái gì cuối cùng lại nuốt trở lại bụng. Hắn ngoan ngoãn vào phòng, ngã vào trên giường, thả lỏng thân thể, làm hắn phản giác dị thường mệt mỏi, không biết là bởi vì ban ngày lao động, vẫn là bởi vì mất đi mối tình đầu. Hắn không muốn tin tưởng tình yêu thế nhưng bởi vì như vậy mà kết thúc, có thể tưởng tượng đến vừa mới Tần Chân phản ứng tựa hồ lại cũng không như vậy vớ vẩn. Nhưng hắn cho rằng, chờ mong tình yêu không phải như thế, mẫu thân không phải nói ái là trên đời cường đại nhất lực lượng, chân ái sẽ không bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà thay đổi sao. Hắn đi vào thế giới này, nguyên bản là bởi vì Giang Tiểu Hà đối hắn si cuồng nóng cháy ái, làm hắn động dung, mới có thể không màng tất cả xuyên qua thời gian không gian mà đến, nhưng hôm nay, nàng ái đã không hề kia, chính mình còn có cái gì lý do lưu lại. Về nhà đi, nhưng cho dù tưởng về nhà, hắn cũng tạm thời còn không có tìm được trở về con đường. Nghĩ vậy, không khỏi than nhẹ, xem ra chính mình ở về nhà phía trước đều phải ở tại lão bản nơi này. Phải hào hào công tác báo đáp nàng đi. Tần Chân vốn dĩ cho rằng, hắn bị chính mình đả kích đến muốn suy sút mấy ngày, kết quả ngày hôm sau Thanh Dung làm việc càng thêm ra sức, vội xong sau bếp sự, lại đem sảnh ngoài quét tước sạch sẽ, sàn nhà sát đến sáng đến. Góc truyện audio.com, độ có thể soi bóng người, giống chỉ con quay xoay quanh. Ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm đối diện trường học phát ngốc. Mỗi khi lúc này, Tần Chân liền cho hắn càng nhiều sống, kêu hắn vội đến không có thời gian miên man suy nghĩ. Ngào mấy ngày, Thanh Dung rốt cuộc chịu không nổi, ngã bệnh. Tần Chân cũng vừa lúc xong hưu đóng cửa, hai người đều ở nhà nghỉ ngơi. Nàng tự mình khai phương thuốc ngao nấu dược cho hắn cường rót uống xong. Thanh Dung bệnh ương ương nằm trên giường, trong miệng chua xót vô cùng, trên người còn bùn rùn khó chịu, không cấm bi từ giữa tới. Uống dược sau không lâu liền nặng nề ngủ, đãi tỉnh lại sau, phát giác thân thể khó chịu lại là toàn bộ thối lui. Hắn lòng tràn đầy ngạc nhiên, chuẩn bị hào hào hướng lão bản nói lời cảm tạ. Lại thấy Tần Chân ngã vào ở trên sofa, không ngờ lại ngủ rồi. Thanh Dung đóng tivi, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nàng xem đến thẳng phát lăng. Trước kia hắn vẫn chưa thế nào chú ý lão bản bộ dáng, lúc này tinh tế vừa thấy, mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng sinh đến cực mỹ, cùng Giang Tiểu Hà cái loại này đáng yêu hệ nữ sinh bất đồng, nàng ngũ quan đại khí minh diễm, là vô luận ngươi thích không thích cũng sẽ ở trong đám người ánh mắt đầu tiên chú ý tới cái loại này người. Ánh mắt lơ đãng chiều hạ liếc mắt, màu đen áo thun bao vây bộ ngực đầy đặn ngọc nhuận, coi trọng liếc mắt một cái tiêu ra máu mạch sôi sục, hắn bên tai nóng lên cuống quýt rời đi ánh mắt. Đứng dậy tìm kiện mỏng thảm cái trên người nàng, lúc này mới lại về tới thư phòng đi. Ban đêm khi Tần Chân nói muốn thỉnh hắn ăn cơm, làm hắn vất vả công tác hạo thường. dẫn hắn đi mộ khách sạn tầng cao nhất ngắm cảnh nhà ăn, lộ thiên không gian, vạn gia ngọn đèn dầu cảnh đêm vừa xem đáy mắt Thanh Dung không kịp kinh ngạc cảm thán, đã bị Tần Chân lôi kéo muốn uy rượu, hắn luôn mãi cự tuyệt Tần Chân mới không thú vị một người uống khởi buồn rượu tới. Hai người tổng phải có một người thanh tỉnh, hắn sẽ không uống rượu, cũng không nghĩ uống rượu, cho nên nói cho nàng cứ việc yên tâm uống. Hắn vốn chỉ là không nghĩ quét nàng hưng, hy vọng nàng uống đến thống khoái mà thôi, lại không nghĩ tới nàng say rượu hậu quả. Tần Chân một hơi rót hạ hai bình rượu vang đỏ uống xong tác dụng chậm đi lên cũng đã đầu óc hồ thành một đoàn, trên mặt nóng bỏng tầm mắt mơ hồ. Nàng đi đến pha lê vòng bảo hộ biên, cong eo hướng tới dưới lầu xem, đem Thanh Dung sợ tới mức vô tâm bệnh đường sinh dục phát. Cuống quýt tiến lên giữ chặt nàng, Tần Chân cao mày lắc lắc lại ném không ra, nàng nheo lại mắt nhi, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đột nhiên xuất kỳ bất ý đôi tay phủng hắn mặt thân thượng. Nàng mềm mại môi dán lên tới Thanh Dung trong đầu ong một thanh âm vang lên, chỗ trống chừng mấy giây. Rốt cuộc hoàn hồn khi, lại kêu hắn càng mặt đỏ tai hồng. Tần Chân không biết khi nào kéo xuống hắn mặt nạ, môi đỏ dán ở hắn môi thượng mút đến như si như say, gặm cắn gian truyền đến tê dại ma điện lưu, dậy hắn hai chân nhũn ra cơ hồ đứng thẳng không được, hai tay miễn cưỡng nắm chặt vòng bảo hộ chống đỡ thân thể. Ngô, người thế nào cương bất động? Tần Chân hư híp mắt làm như bất mãn, thoáng tách ra lại dán lên trước, lần này lại là lấy đầu lưỡi dùng sức cạy ra Thanh Dung khớp hàm, hoạt lưu lưu đầu lưỡi chui vào hắn trong miệng, đầu tiên là ở phiên rào liếm láp, sau lại quấn lấy hắn đầu lưỡi liếm mút kéo túm, rào đến Thanh Dung. Góc truyện audio.com, trong miệng tràn đầy rượu hương, lại không biết là cồn hôn nhân tâm, vẫn là bởi vì nàng hôn, Thanh Dung chỉ cảm thấy vựng vựng nhiên dường như đạp lên một đoàn bông thượng, cả người đều nhấc không nổi lực không có sức lực nhi. Hắn nội tâm chính nỗi lòng quay cuồng, rối rắm dãy dụa, Tần Chân lại là đẩy ra hắn, trong miệng lẩm bẩm câu cái gì xoay người phải đi, không đi hai bước thân thể liền mềm như bông ngã trên mặt đất. Đưa nàng trên đường trở về, Thanh Dung thật lâu đều không thể bình tĩnh tâm tình, lòng bàn tay dán ở trên môi nhịn không được khẽ vuốt. Hơi sưng cánh môi, trong miệng mùi rượu đầu lưỡi ma ý, đều ở nói cho hắn vừa mới không phải đang nằm mơ. Nhưng nàng chỉ là cái con ma men làm sự có thể nào thật sự đâu. Hắn cười cười lắc đầu, nếu nàng tỉnh lại nhớ tới cường hôn hắn, chỉ sợ phải hối hận không kịp đi. Thanh Dung vốn là thấp thỏm cả một đêm, nỗi lòng cuồn cuộn rối rắm, thật sự không biết muốn thế nào đối mặt nàng. Kết quả ngày hôm sau phát hiện chính mình nhiều lo lắng, Tần Chân hoàn toàn nhớ không được đêm trước sự, trên mặt không có nửa điểm không được tự nhiên, bữa sáng khi cùng hắn đàm tiếu tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có chút buồn bã. Cách chương.